Chương 1708, Vĩnh Dạ dị biến. Cầu vượt. Chương 1708, Vĩnh Dạ dị biến cầu vượt tốt mà thời gian, rất nhanh liền tới đến buổi tối. Bất quá, đêm đó đến, chuẩn xác mà nói, đúng làm nà sủ ký lượng từ đằng xa từ từ thăng lên, đến giữa không trung thời điểm. Hết thể sự tình liền bắt đầu phát sinh cải biến. Một đồng bột lực lượng từ gần kỳ vĩnh viễn trong đỉnh bộ phát ra, trực tiếp hướng về trong bầu trời truyền lại đi. Nhưng quỷ dị đúng, cái này một đồng bột lực lượng nhưng là bị ràng buộc ở tại trong phạm vi nhất định, trực tiếp không có vào đến trong bầu trời đêm. Giống như là giọt nước mưa nhỏ vào trong mặt nước một dạng, ở trong trời đêm dập dờn bồng bềnh bắt đầu một hồi mắt thường khó có thể quan sát được sóng gợn, liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Bất quá, Trương Tường cũng là biết. Có ít thứ đã là phát sinh cải biến. Iue, đã là tiêu thất sao? Trương Tường đưa ra mình tay trái đi, từ kia hành lang dưới mái hiên đưa ra tay trái đi, chạm tới vậy từ trong bầu trời kia một vòng dị thường minh nguyện trên phong xuống tới ánh trăng, trên mặt cũng là lộ ra hiểu rõ cùng nghi hoặc cùng tồn tại biểu tình tới. Bởi vì, ở hắn trong cảm giác, chân chính Iue lượng đã là bị đối phương cho ẩn giấu đi. Đúng. Bị đối phương cho ẩn giấu đi. Chỉ ít, ở gần kỳ cái này một cái trong phạm vi, chân chính Iue lượng đã là bị ẩn nút. Coi như là kia tràn đầy đốm nhỏ bầu trời đêm, cũng chẳng qua là một loại giả tạo hình tượng mà thôi. Bởi vì, kia phóng xuống tới ánh trăng cũng là giả tạo tồn tại, xem ra giống như là ánh trăng, nhưng là không có sủ kỳ no thuộc tính cái này một loại đồ đạc. Có sủ kỳ no thuộc tính chương tượng, muốn cảm giác được điểm này. Đó là cũng nữa đơn giản bất quá chuyện. Bất quá, nói là bị ẩn nút. Chẳng nói đúng địa cầu cùng Iue lượng trong lúc đó, nhiều hơn từng bước to lớn cách trở đến, đem giữa hai người giao lưu cho triệt để ngăn lại. Sau đó, lại lợi dụng đặc thù biện pháp ở đêm không chi trung doanh tạo ra được cảnh tượng giống nhau tới. Cái này, chính là ạ gỗ cổ dô ấy gìn lực lượng sao thực sự là lợi hại ai trường tưởng cảm thụ được kia bị ngăn cản sủ kỳ no lực. Trên mặt lộ ra một kia biểu tình thán phục tới. Bất quá, như vậy sự tình, rất nhanh sẽ gặp bị phát hiện chứ Trương Tường hai mắt nhìn về phía vĩnh viễn đỉnh bên ngoài, tựa hồ là xuyên thấu sương mù dày đặc rừng trúc ngăn cản, đi ra phía ngoài. Bởi vì, không chỉ là hắn mà thôi, nhất định cũng sẽ có rất nhiều yêu quái, thậm chí là cường đại nhân loại cảm giác được điểm này. Dù sao, Iue lượng cũng không phải là ít yêu quái. Thậm chí là có chút đặc biệt lực lượng của nhân loại khởi nguồn á trăng sáng lực lượng bị ngăn cản, tất phải đúng sẽ khiến cả một cái gần kỳ lớn song lớn. Phải biết rằng, ở gần kỳ trong, yêu quái số lượng nhưng là phải siêu quá loài người tồn tại a bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là lại một lần nữa mà lên tiếng. Có thể, đây cũng là ngươi muốn ta trợ giúp ngươi ngăn cản dạ củ mọ dù cả gì lý do chứ Trương Tường nhìn trong bầu trời. Đã là lên tới nhất trong cao không Iue lượng phảng phất là tự nhủ nói rằng. Mà đang ở cái này một cái thời khắc, từ phía sau hắn chỗ bóng tối cũng là đi ra một bóng người tới. Đúng, bởi vì, ta biết coi như là ta pháp thuật đủ rất hoàn mỹ, có thể đã lừa gạt một ít tiểu yêu quái được rồi. Thế nhưng, gần kỳ trong cũng không phải là chưa cùng ta đẳng cấp tương đương tồn tại. Các nàng muốn xem phá điểm này, đúng rất dễ dàng sự tình. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn thân ảnh từng bước xuất hiện ở tại Trương Tường phía sau. Trên người của nàng vẫn như cũ kia nhất kiện song sắc bốn cách làm trang phục màu đỏ, trên đỉnh đầu cũng vẫn là nhìn chằm chằm kia đỉnh đầu đặc thù mu hô sĩ. Thế nhưng, nàng ra hổng tới có chút mơ hồ hai mắt, lúc này lại đúng hiện hiện địa dị thường rõ ràng lượng. Hơn nữa, ở của nàng tay phải trên, còn nắm lấy một thanh hai bên đều cột nơ con bướm trường cung. Đối phương đã là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà nhìn đối phương trang phục, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra hơi vẻ kinh ngạc tới. Các nàng sẽ dễ dàng như vậy liền phát hiện đúng ngươi làm sao? Trương Tường có chút kinh ngạc hỏi lấy. Dù sao, đối phương vừa mới sử dụng ra pháp thuật tới đem chọn một cái bầu trời đêm cho che lấp rơi ba động, nếu không phải là Trương Tường thân ở với vĩnh viễn trong đỉnh, cũng là rất khó nhận ra được. Chiếu tưởng tượng của hắn, gần kỳ trong người muốn phát giác không đúng. Đúng cần thời gian nhất định. Hơn nữa tìm kiếm tội khôi họa thủ thời gian tốn hao ít nhất là cần một ngày một đêm. Chí ít, cũng có thể kéo dài ở đối phương cả đêm thời gian. Đến kia một cái thời điểm, hắn không cần xuất thủ, liền có thể thoải mái mà hoàn thành hứa hẹn. Mà hắn bị tìm đến, ở tưởng tượng của hắn trong, cũng là đối phương vì bảo hiểm, mà cố ý tìm đến kết quả đi. Dù sao, căn cứ lấy vừa mới kia mãnh liệt pháp thuật ba động dĩ nhiên sẽ được thành công mà che giấu đến xem. Đối phương chuẩn bị cái này một cái nhất định không phải một điểm hai ngày chuyện, chọn thời gian cũng không khả năng đúng tùy ý sửa đổi. Nếu thời gian đã là đã chọn, đối phương lại là dự không ngờ được Trương Tường hôm nay đến. Như vậy, có Trương Tường tố ra cũng tất phải là đối phương vì bảo hiểm mà lâm thời gia tăng. Nói cách khác, đối phương vốn phải là kế hoạch được rồi không sơ hở tí nào mới đúng. Thế nhưng hiện tại xem ra, lại cũng không phải là như vậy dáng vẻ. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, hệ hạ gỗ cổ rồ ấy dỉn trên mặt của cũng là lộ ra thoáng nụ cười sáng lạ tới. Ngươi nhưng là không nên coi thường dạ cụ mỏ dù cả gì các nàng năng lực. Dù sao, gần kỳ có thể tạo dựng lên, nàng có thể là đã ra sức mạnh rất lớn đây hơn nữa, những người khác cũng không phải là ngồi không. Gần kỳ trong có thể làm ra cảnh tượng như thế này người tới, cũng chỉ có chính là vài cái mà thôi. Khi các nàng đứng hàng trừ mình ra sau đó, mục tiêu kỳ thực cũng đã là rất nhỏ. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn khẽ lắc đầu một cái nói. Hơn nữa, cái này một cái thiên văn mật phương pháp chôn kết giới cũng không hoàn mỹ kia mà. Nếu như là nó có thể làm cho ánh trăng thuận lợi xuyên tấu vào, nhưng lại không phải dọc theo sớm định ra quỹ đạo tiến vào, sợ là chúng ta một chiêu này mới có thể kéo dài đến thiên lượng thời điểm. Dù sao, chỉ cần chân chính ánh trăng đầu bắn tới nói, căn cứ lấy giả củ mỏ dù cả gì ở mùa đông sẽ trở nên lười biếng, còn có giấy mù lúc đầu lười nhác, cùng với ta ở của nàng cung phụng bên trong dương ném mấy vạn cái tiền xu, các nàng là không thể nhanh như vậy bắt đầu điều tra. Hơn nữa, mục đích của ta vốn chính là chỉ cần ánh trăng không phải chiếu vào, hoặc là không phải dọc theo nguyên quỹ tích đầu bắn vào, cũng đã là xem như là thành công. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn có chút tiếc nuối nhìn trong bầu trời IUE lượng nói rằng. Bất quá, nghe được đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là đột nhiên cảm giác được trước mắt một lượng. Ngươi là nói, nếu như ánh trăng có thể đầu bắn vào, nhưng cũng không phải dọc theo sớm định ra quỹ tích đi tới nói. Ngươi nguyên bản mục đích liền có thể đạt được, còn có thể thành công tạm thời trì hoãn những khả năng kia sẽ người tới điều tra. Trương Tường đột nhiên hướng về ạ gỗ cổ rồ ấy dìn hỏi. Đúng, lẽ nào, ngươi có biện pháp? Ạ gỗ cổ rồ ấy dìn mặt trên lộ ra thần tình kinh ngạc tới. Đúng, nếu như ngươi có thể đủ ở kia một cái ngươi hay là thiên văn mật phương pháp chôn trung tâm, khai ra một cái hang đến, để cho ta sở chế ra đồ đạc thuận lợi thông qua. Ta liền có thể làm được ngươi vừa mới nói sự tình. Trương Tường nghiêm túc nói rằng lấy. Bởi vì nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn cùng người khác chiến đấu kia mà. Dù sao cũng là ở cùng một cái trong thế giới, nếu như là cựu nhân tìm kiếm qua tới, đối với không còn sức đánh trả chút nào sổ dạ chờ người mà nói, không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Tờ S555, bị phía sau kia một quyển sách cho bạo cúc, cầu vượt tốt ta, chỉ kém 4 tờ mà thôi. Hy vọng mọi người nếu như mà có, liền đầu cho quyển sách đi. Bởi vì, cái này một quyển kết thúc, khả năng quyển sách liền thực sự kết thúc.